Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884: Máu nhuộm cấm khu. Sương đêm đậm đến sặc người, lôi điện như hỏa xà tại hư không du thoán. Phong ấn thượng cổ dược điền độ kiếp đại trận ngay tại buông lỏng. Dược khí cùng với hồ quang điện tràn ra, sụp đổ ngọn núi phụ cận. Đám người bạo động, từng đảo ánh mắt lửa nóng như muốn đốt xuyên xương lớn. Gắt gao dán dược điền phương hướng, từng tòa tàn phá hắc kim tháp có chút phát sáng. Tiền thành bất vi sở động, không có chút nào táo bạo khí. Tâm thần càng chuyên chú, lấy ngón tay vẽ phỏng theo trên thân tháp phù triện, cặp mắt của hắn trở nên thâm thúy. Bên trong giống như là có lôi đình đánh xuyên vực sâu, có điện hải mãnh liệt, có dày đặc thần bí tự phù chảy xuôi. Khí tức của hắn thay đổi về sau, theo hắn động tác càng lúc càng nhanh, du tẩu tại mỗi một tòa dần dần óng ánh hắc tháp trước. Huyết nhục của hắn toát ra lôi quang, ngưng tụ ra con dấu giống như đồ văn, phụ cận người giật mình. Không cần nghĩ cũng biết, cái này thần bí người trẻ tuổi ở chỗ này có phi phàm thu hoạch, đáng tiếc. Tiền thành thở dài, thu tay lại mà đứng, đạo hữu, thần nhân vậy, thế mà tại loại này tàn phá trên thân tháp lục lọi ra chân kinh. Một vị đệ tứ cảnh hậu kỳ lão già mở miệng, hắn đã giật mình lại cảm giác sâu sắc nghi hoặc, hắn cũng tinh thông lôi pháp. Có thể đi tiến lên lại không cái gì cảm ứng, xem không hiểu hắc tháp bên trên những phù văn kia, tiền thành lắc đầu nói. Mất đi cuối cùng không thể ngược dòng tìm hiểu, thật là khiến người ta có vô hạn tiếc nuối. Nơi này chỉ còn lại dẫn lôi tàn trận, ta muốn nhìn trộm tuyệt diệu trận pháp cũng chỉ là sờ đến da lông mà thôi. Hắn một bộ buồn vô cớ dáng vẻ, không giống làm dáng. Tiền thành phun ra một ngụm trầm muộn chọc khí, quay người không vào đêm sắc bên trong, bước nhanh đi hướng tinh khí thần tam bảo chủ dược điền. Thời gian không nhiều lắm, rất nhiều người đi theo rời đi, không tiếp tục tại hắc kim tháp nơi này lãng phí thời gian. Có một số người ánh mắt lấp lóe đi vào mảnh này tàn trong tháp, bắt trước tiền thành ở chỗ này tìm tòi. Bọn hắn phần lớn là nghiên cứu qua lôi đạo thủ đoạn người, tần minh không lộ ra trước mắt người đời. Lẫn trong đám người, dần dần đi sờ tiền thành đụng vào qua những cái kia thân tháp. Vẽ phỏng theo những cái kia hoặc không trọn vẹn hoặc hoàn chỉnh phức tạp ký hiệu, ai? Pháp này không có duyên với ta. Có người đắng chát nói, lâu năm thiếu tu sửa lôi đạo trong pháp trận, dù là ẩn chứa tuyệt diệu kinh nghĩa, cũng không phải thường nhân có thể đề luyện ra. Trừ phi ngươi là tiên thiên lôi đình đạo thể. Có người lắc đầu, có người thở dài, nhao nhao thu tay lại. Ở chỗ này không thu hoạch được gì. Tần Minh bên tai giống như là có kinh lôi nổ vang. Hắn lấy cộng minh thủ đoạn ở nơi này quan sát, chậm chạp chuyển bước, giống như là thấy được hoàn toàn không giống thế giới. Hắc kim tháp bản thân lưu lại đặc thù cảm xúc, quả thật rất ít, bị tuế nguyệt làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Giữa thiên địa không có gì có thể lâu dài bất diệt, bất quá. Tiền thành vừa rồi tâm tình chập chờn rất kịch liệt, mặc dù không có trải qua lặp đi lặp lại gia trì, nhất định không có khả năng trường kỳ tích lũy tại trên thân tháp. Nhưng dưới mắt còn không đến mức tiêu tán, chênh lệch thời gian này đối với Tần Minh mà nói đã đủ rồi. Hắn cảm ứng được tiền thành trước đây không lâu vui sướng, kích động, cùng sau cùng thất lạc, cùng phiền muộn. Tiền thành tinh thông các loại lôi đạo thủ đoạn, càng là nắm giữ một thiên phi thường hy chân tàn pháp. Hắn giật mình tại trong pháp trận nhìn thấy tương cận chân nghĩa, nó tên Thái Sơ Vạn Đình Triển, lôi đạo lĩnh vực mạnh nhất chân kinh một trong. Tần Minh trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn, khó mà bình tĩnh lại. Bản này vô thượng chân kinh lấy lôi triển hình thức truyền thừa, bố trí pháp trận thượng cổ đại năng tinh thông kinh này. Ở trong trận dung nhập các loại thủ pháp, phác họa ra bộ phận hạch tâm ký hiệu, thường nhân đối diện với mấy cái này vết tích. Căn bản không thể nào lĩnh hội, có thể tiền thành luyện qua kinh này tàn thiên. Ở đây đối đầu chân nghĩa, thu hoạch không ít, đáng tiếc. Tần Minh cũng khẽ thở dài một tiếng, thật là cảm thấy không gì sánh được tiếc nuối, bởi vì tiền thành cuối cùng cũng chỉ là trở lại như cũ ra, thái sơ vạn đình triện, thượng sách, tiểu hòa. Tử than thở cái gì? Thế gian này vạn vật đều coi trọng một cái duyên phận. Bên cạnh một vị lão ẩu nói ra, ngài nói, đúng, Tần Minh gật đầu, lập tức rộng rãi, hắn vừa rồi đắm chìm tại tiền thành nồng đậm trong tâm tình của. Đi theo phiền muộn, nhưng là đối với hắn tự thân tới nói, chuyến này thu hoạch to lớn, dù là ngắt lấy không đến kỳ dược đều đáng giá. Đây chính là lôi đạo lĩnh vực sáng chói danh thiên. Chiếu rọi chư thế, hắn sở lấy tiền thành qua sông, ngoại ý muốn đạt được thượng sách, còn có cái gì không biết đủ. Hắn hận không thể lập tức tiến vào ngày mưa giông, luyện thành kinh này. Tần Minh chú ý tới, có mấy người mặc dù che giấu rất khá, nhưng một mực tại âm thầm nhìn trộm, thường nhân không phát hiện. Nhưng hắn cảm giác nhạy cảm đến dọa người. Hắn bất động thanh sắc, rời đi nơi đây, những người kia lặng yên suýt lấy. Đồng thời trên mặt xuất hiện vẻ châm chọc, quả nhiên là đệ tam cảnh mau đầu tiểu tử. Cảm giác quá trì độn. Hai vị, lão phu gần nhất tiền bạc hơi thiếu. Con mồi này liền để ta thuận tay giải quyết hết đi, không được. Lần này tiền thù lao phi thường phong phú, nếu gặp được, vậy thì phải chia đều, ba người đều không còn che giấu. Cấp tốc đuổi theo xuống dưới, lẫn nhau muốn cướp công, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Như vậy táo bạo, hay là hành tẩu ở trong hắc ám thợ săn sao? Tại ba người sau lưng, một khối lôi kích mộc điêu khắc tượng thần phát sáng. Ở trong ký thác một nữ tử thuần dương ý thức, thấp giọng quát lớn bọn hắn, đại nhân. Ba người kinh hãi, lập tức hành lễ, đây là cấp trên của bọn hắn. Một vị nhân vật rất lợi hại, nếu không có đạo vận khuấy động, nàng chỉ sợ sớm đã phá quan là tông sư. Dù vậy chậm nhất 2 năm nàng cũng có thể đạt thành nguyện vọng, mấu chốt nhất chính là nàng này còn chưa đủ 70 tuổi. Tiềm lực sung túc, tương lai có vô hạn khả năng, ba người sắc mặt kính cẩn. Xin mời nữ tử xuất thủ, chém giết mục tiêu, cái này hiển nhiên là muốn đem công lao tặng cho vị này tương lai nữ tông sư, trong tượng thần nữ tử. Mở miệng, thù lao mặc dù không tệ, nhưng ta còn không đến mức đoạt công lao của các ngươi. Đừng dày vò khốn khổ. Ở phía trước khe núi cấp tốc tiêu diệt hắn, đang cầy soát âm thanh bên trong. Ba người sát na tăng tốc, đều tại đệ tứ cảnh hậu kỳ, đảo mắt chặn đứng Tần Minh đường đi, tượng thần trôi nổi. Bất quá cao một thước, phát ra mông lung thuần dương linh quang, nữ tử đi theo hậu phương áp trận, đối mặt đệ tam cảnh người trẻ tuổi, nàng khinh thường tại xuất thủ. Tần Minh hơi không kiên nhẫn, nói, các người thật chậm, làm sao mới tới, đảo ngược thiên cương, ba người không nói lời nào, trực tiếp đánh giết, Tần Minh bay lên không, lại hướng về nữ tử mà đi, nói, tinh khí thần tam bảo đại dược xuất thế sắp đến, bọn ta đều thời gian khẩn trương, tranh thủ thời gian bàn giao lai lịch của các ngươi, đến cùng ai là phản diện. Hết thảy đều trái ngược, ba tên lão giả bay lên không, đối với hắn chặn giết, tương đương bất mãn, nhưng mà, Tần Minh nhanh như thiểm điện, lướt qua bầu trời đêm, đã đến tượng thần phụ cận, nhằm vào vị này đệ tứ cảnh đại viên mãn nữ tử xuất thủ, trước đó. Nữ tử ỷ vào thân phận mình, thận trọng đứng ở phía sau, căn bản không có dính vào ý tứ. Bây giờ lại sắc mặt đột biến, con ngươi co vào, loại khí tức nguy hiểm kia, để nữ tử không rét mà run. Nàng cảm giác giống như là bị một đầu hồng hoang mãnh thú để mắt tới, Tần Minh Hoành không? Nguyên thủy tâm đang dọi khắp nơi, trong nháy mắt, tịnh hóa hư không, lấy hắn làm trung tâm. Tâm đang dọi sáng ra bàn tay lớn màu vàng óng, phanh một trường, vỗ trúng cái kia cao một thước tượng thần, làm cho chia năm xẻ bảy, sau đó nổ thành bột mịn. Nữ tử thuần dương ý thức bị đánh rơi xuống đi ra, cũng đã xuất hiện vết rách. Nàng không phải mới vừa không có phản kích, nhưng lại căn bản ngăn không được. Tần Minh nguyên thủy tâm đang bên trong rọi sáng ra một ngụm thiên đao, phù một tiếng đem nữ tử nửa thân thể chém bạo. Hết chương.